Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 395, nếu quân vì ta tặng mộc châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà Tương Dư Huy sái hướng Lâm Hoài Hầu phủ, Song Túc Song Phi Yến Tước ở lại chơi một trận liền dương cánh bay đi, xa xa vang lên xe ngựa lái tới Giát Chi Thanh, ở một mảnh tàn dương ánh nắng chiều trung chậm rãi lái tới một chiếc mang bồng xe ngựa ngựa mới vừa dừng hẳn, Chu Bình An liền dẫn đầu từ trong xe ngựa xuống, sau đó đưa tay ra Tương Tiểu La Lị Nữ Nhi ôm xuống ngùng hài tử chui ra xe ngựa, đưa ra mập móng vuốt, làm ra một bộ cũng phải Chu Bình An ôm xuống điệu bộ. Ta chỉ ôm nữ sinh. Cuối cùng, Hùng hài tử chỉ nghe được mỗ chỉ nhà quê tỷ phu rất thiếu đánh thanh âm, sau đó chỉ đành từ trên xe ngựa hoạt lỗ xuống. Phía sau là nữ sinh, người ôm A, Hùng hài tử từ trên xe ngựa hoạt lỗ sau khi xuống tới tiểu mập móng bấm yêu, bỏ rơi tiểu mặt béo phì hướng về phía Chu Bình An kêu lên. Sau đó Tương theo sát phía sau xuống xe ngựa bánh bao tiểu nha hoàn làm cho mặt đỏ bừng, cùng chỉ tựa như thỏ nhìn Chu Bình An một cái, liền cúi đầu. Người cái này đần nha đầu, lăng làm gì, khoái đi xuống A, bên trong xe ngựa Lý Xu thúc giục. Nga nga, bánh bao tiểu nha hoàn đỏ mặt tay chân luống cuống từ trên xe ngựa đi xuống, dường như là bị chủ nhân bắt được đần tặc tựa như. Xuống xe ngựa sau, bánh bao tiểu nha hoàn liền đưa ra tiểu tay vịn Lý Xu xuống xe ngựa. Uy Chu Bình An các ngươi thí sinh quan mới nhậm chức sau rất nhanh liền có 1-2 tháng nghỉ mộc giả đâu, người có phải hay không nhà A, Lý Xu cùng Chu Bình An song song đi ở phủ bên trong đi thông hậu viện trên đường nhỏ lúc dường như vô tâm tùy ý hỏi một miệng. Muốn, Nga, có loại này nghỉ dài hạn, Chu Bình An dừng bước mặt sắc mặt vui mừng. Đương nhiên là có rồi, thích món ăn lễ sau các ngươi quan mới nhậm chức ước chừng 10 ngày tả hữu, các ngươi liền có nghỉ mộc nghỉ dài hạn. Loại này phúc lợi chẳng qua là đối với các ngươi tân tấn tiến sĩ, 2 tháng nghỉ mộc nghỉ dài hạn để cho các ngươi thu xếp nhà tiểu, xử trí chuyện riêng, sau này các ngươi sẽ phải dốc lòng vì quốc gia hiệu lực cũng nữa, không có dài như vậy nghỉ mộc giả. Lý Xu gật đầu một cái, công chúa kế thượng Kim Bộ Diêu cũng đi theo đung đưa kia chuỗi mã não rua rua ở chiều tà Dư Huy hạ lộ ra càng là quang thải chói mắt. Sấn thác Lý Xu cũng là phấn nộn kiều mị, cả người giống như là gió xuân trung ngậm bao muốn phóng búp hoa, hết sức kiều mỹ. Đối với loại này nghỉ mộc nghỉ dài hạn Chu Bình An cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia ở hiện đại còn thật không có tra duyệt đến cổ đại có loại này tương tự nghỉ dài hạn, bản thân còn tưởng rằng cổ đại chỉ có tuần nghỉ tức 10 ngày nghỉ mộc một lần đâu, nhất là Minh Triều nghỉ phép càng khó hơn, nguyên trương đại đế là một công tác cuồng, một năm chỉ cấp đại Minh Triều 3 ngày nghỉ quá năm một ngày. Đồng chí một ngày, ta lão Chu sinh nhật một ngày. Sau đó chấp hành quá khó, xin nghỉ cũng nhiều, Minh Triều mới tăng lên tháng 1-3 ngày nghỉ. Hiện đại công vụ viên thi hoàn trúng tuyển sau đến chính thức đi làm thấp nhất đều có 1-2 tháng thậm chí tiểu nửa năm thời gian, không nghĩ tới, Minh Triều vậy mà cũng có tương tự với hiện đại công vụ viên thi nghỉ chế độ. Niềm vui ngoài ý muốn, 2 tháng nghỉ dài hạn làm sao không nhà đâu, kinh thành lại Mỹ cũng Mỹ bất quá xuống sông. Chu Bình An trên mặt không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Nga, vậy coi như ngươi may mắn rồi, ta cũng liền muốn nhà. Đại bá sẽ phái thuyền đưa nhà ta, ngươi có thể cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại còn có nhiều như vậy khoang thuyền vô ích đây cũng là trống không? Lý Xu tiếu con mắt rất tùy ý liếc Chu Bình An một cái, môi đỏ hé mở chim sơn ca vậy thanh thúy dễ nghe thanh âm vậy đi ra. Ngồi thuyền, ân, tựa hồ không sai, lúc tới cưỡi ngựa lắc lư khổ cực rất, phong san lộ tốc là chuyện thường xảy ra cổ đại lại không giống hiện đại có cao công lộ, con đường gập ghềnh khó đi cưỡi ngựa lượn quanh sơn lượn quanh nước phí thời gian lương đa, nhất là HKT ngựa ô lại bất tranh khí, độ cũng chậm. Cho dù không thể ngàn dặm giang lăng một ngày còn, ngồi thuyền cũng khoái nhiều, hơn nữa lại ổn lại có nghỉ ngơi địa phương, tiết kiệm được phong san lộ tốc khổ cực ngoài ra Lý Xu nhà đầu bếp nấu cơm đơn giản là nhất tuyệt A ở Chu Bình An suy tư thời điểm. Lý Xu một mực đang dùng tiếu mục đích dư quang nhìn chăm chú ống tay áo trong tiêm tiêm ngọc thù cũng không khỏi siết chặt tú mạt. A, bên kia làm phiền. Chu Bình An suy nghĩ một chút liền đồng ý, Lý Xu nghe vậy tiếu con mắt trong nháy mắt quang thải càng thêm chói mắt ngạo kiều một ngưỡng mặt xoan giận một tiếng. Ngược lại trống không cũng là trống không, còn không bằng tiện nghi ngươi con này đần con cóc. Nói xong, Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ dơ lên phấn bầy gấu váy eo liễu vặn một cái, bước nhanh đi tới Chu Bình An trước mặt đoạn mang phiêu phiêu, để lại cho Chu Bình An một ngạo kiều bóng lưng. Lúc này cũng vừa hảo đến Chu Bình An ở phòng trọ tiểu viện, Chu Bình An nhìn Lý Xu ngạo kiều bóng lưng, lắc đầu một cái, sau đó dẫn Hùng hài tử cùng Tiểu La Lị bản thân phòng trọ tiểu viện. Hùng hài tử nghe nói Chu Bình An khoái phải đi cả người hưng phấn không được Chu Bình An vừa đi chẳng phải là ý nghĩa ta lại có thể tự do tự tại chơi đùa. Tỷ phu, ngươi lúc nào thì trở lại A Tiểu La Lị nữ nữ rất là y y không thôi. trở lại, chờ ta trở lại kinh thành, khẳng định sẽ không sẽ ở hầu phủ ở, bất quá nhìn tiểu La Lị nữu nữu y y không thôi trong mắt to, Chu Bình An cuối cùng không có nhẫn tâm nói cho nàng biết chân tướng, chẳng qua là nói cho nàng biết đợi đến khí trời ấm áp chuồn chuồn bay lượn thời điểm, bản thân đã tới rồi. Chờ qua 10 ngày nửa tháng tiểu nha đầu này đoán chừng liền quên mình. Nghe được Chu Bình An còn biết được tiểu La Lị nữu nhi lại khôi phục ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Tỷ phu, hôm nay phía ngoài bánh bao thịt không có thịt chúng ta lần sau đừng ăn. Tiểu La Lị nữu nhi nhớ tới hôm nay ở bên ngoài ăn bánh bao thịt không khỏi đáng thương dương ngửa lên mặt nhỏ oán trách đứng lên. Đó là màn thầu a, bánh bao thịt không có nhân, cảm giác những lời này có thể cùng. Hiền lành, Tấn Huệ đế câu kia, chăm họ vô lật thước lót dạ sao không ăn thịt mi. Từng nói cũng mỹ, sinh hoạt ở thâm trạch đại viện tiểu La Lị sơn chân hải vị không ngừng, còn chưa từng ăn qua màn thầu. Cũng không biết ở Đại Minh trên đất còn có người muốn ăn màn thầu cũng không ăn được. Nhậm nặng mà đạo viện a, tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Tiểu La Lị thấy Chu Bình An sắc mặt nặng nề xuống, không khỏi lo lắng hỏi. Nga, không có gì. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Lý Xu đến hậu viện giải đầu, một con tóc xanh theo gió phiêu động, để cho bánh bao tiểu nha hoàn lần nữa cho nàng vãn thích hợp sáp cây châm kế, bánh bao tiểu nha hoàn chọn một chi tinh điêu tế chắc bát bảo san hô châm tương Lý Xu kế châm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thân màu hồng kéo địa váy dài, eo thon buộc đoạn mang, càng lộ vẻ thướt tha thân đoạn, kế cắm bát bảo san hô châm, sấn mặt xoan càng là kiều mị khiếp người, phong tình vạn trùng. Tiểu thư thật xinh đẹp. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn trong gương Lý Xu từ trung ca ngợi đạo. Chỉ ngươi miệng ngọt thảo, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, đi dạo một ngày ta cũng mệt mỏi. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ ở bánh bao tiểu nha hoàn trên mặt bóp một cái, yên nhiên cười một tiếng. Sau đó, bánh bao tiểu nha hoàn bị Lý Xu như vậy bóp một cái, liền giống như là bị chủ nhân khích lệ con chó nhỏ chó vậy, vui vẻ điên điên nhi đóng cửa đi xuống. Đợi đến bánh bao tiểu nha hoàn tiếng bước chân đi xa sau, Lý Xu liền tương bên cạnh bàn chi kia lấy tay mặt bọc lại đào mộc thoa đầu phượng lấy ở trong tay. Mẫu chỉ rú con cóc tương chi này thoa đầu phượng đặt ở trong tay mình một màn, không ngừng ở trước mắt phóng. Lý Xu không khỏi gợi lên khóe môi, tiêm tiêm ngọc thủ tương kế thượng bát bảo san hô châm gỡ xuống, tùy ý bỏ trên bàn, sau đó tương chi này thoa đầu phượng cẩn thận cắm vào kế thượng. Thật là đẹp mắt, Lý Xu hướng về phía gương đổi hẳn mấy cái tư thế, nhìn đã lâu, khóe miệng vểnh lên lau một cái cười duyên. Lại một lát sau, Lý Xu đi tới dựa vào cửa sổ trước bàn đọc sách xa xa hướng mỗ chỉ xú con cóc ở tạm phòng trọ phương hướng nhìn một hồi, tiêm tiêm ngọc thủ lấy tới giấy bút châm hoa chữ nhỏ liền chậm rãi trình hiện tại màu hồng tín tiên thượng. Nếu quân vì ta tặng mộc châm, ta liền vì quân hoàn trường, tắm tẫn trì hoa từ đó về sau, hoàng hôn thiên nhai. Cách chương.